Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ sau khi ra khỏi triển lãm, Dương Tử Minh nhìn thấy phong cảnh xung quanh khách sạn rất tốt, cây xanh tươi tốt, nước chảy róc rách dưới chân cầu. Mỗi một cấu trúc đều có nét độc đáo riêng. Cô cất tiếng hỏi Tiểu Thiên. Có muốn đi dạo quanh đây không? Được ạ, chị đi đâu thì em sẽ đi theo đó. Đối với Tiểu Thiên, chỉ cần không phải ở nhà, đi đâu cũng khiến cho nó thấy vui thích. Sadako không có ý kiến gì, cô luôn luôn đặt Dương Tử Mi lên trên hết. Thời tiết nóng nực, Bạch Hồ Điên Y nhảy ra khỏi lồng ngực của Dương Tử Mi, tự đi lại. Trước đây nó suốt ngày ở trong núi nên rất hiếu kỳ với vạn vật đa dạng ở bên ngoài. Khi ba người và một hồ ly đang đi dạo bước thì gặp một ông lão tóc bạc đi tới, sắc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng tốt, mặc một bộ quần áo cao cấp đời đường, khí chất cao quý. Dương Tử Mi nhìn ông lão, ánh mắt ông ta sáng lên hướng về phía cổ của Dương Tử Mi rồi vội vàng bước tới, ngăn Dương Tử Mi lại. Chào cô bạn nhỏ. Ông ta đưa lời chào hỏi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cổ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bất giác đưa tay lên cổ sờ theo bài gỗ đào. Cô hiểu ông ta đang nhìn cái gì. Lẽ nào ông ta nhận ra thẻ bài gỗ đào? Xin chào ông. Dương Tử Mi gượng gạo mỉm cười đáp lời. Cô bạn, tôi mạo muội có một thỉnh cầu, không biết cô có đồng ý không? Ông ta khách sáo hỏi. Dương Tử Mi cười cười, tự đoán ra được ẩn ý của ông ta. Có phải ông muốn vật này của cháu không? Ông ta gật đầu. Đúng như vậy, nếu không cô có thể cho tôi xem được không? Ông ta hứng thú với thẻ bài gỗ đào như vậy, chứng tỏ ông ta biết về nó. Dương Tử Mi chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức nào có liên quan đến thẻ bài gỗ đào này. Cô đưa thẻ bài gỗ đào cho ông ta, không chút do dự. Ông cẩn thận cầm thẻ bài, lấy ra từ trong túi một chiếc kính lúp, nhìn thật kỹ càng. Càng nhìn, ông ta càng ngạc nhiên. Ông ấy cất kính lúp đi, cầm thẻ bài gỗ đào, cố nén đi cảm giác vui mừng, nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Này cô bạn, tôi rất thích thẻ bài gỗ đào này, không biết cô có chịu chuyển nhượng hay là không? Tại sao ông lại thích thẻ bài gỗ đào này? Nhìn nó không hề đẹp, cũng không có gì đặc sắc. Dương Tử Mi dù biết vẫn cố ý hỏi. Tôi thấy có duyên với nó. Nếu cô bạn chịu bán, bao nhiêu tiền tôi cũng đều sẽ suy xét. 10,000 tệ, thế nào? Ông lão nhìn Dương Tử Mi. Ông ta cho rằng đối với một cô gái mới lớn, dùng 10,000 tệ mua một vật bình thường trên người là điều nhiều khi cầu cũng không có. Giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Dương Tử Mi đưa tay lấy lại thẻ bài gỗ đào cười rồi nói. Ông đang đùa cháu đấy à? Vật này mặc dù không phải đồ vật cao quý, nhưng cực kỳ có ý nghĩa đối với cháu. Dù có nhiều tiền đến đâu, cháu cũng không bán đâu. Nghe Dương Tử Mi nói như vậy, ông lão nghĩ rằng cô gái này vô cùng khéo léo. Có thể đây là vật mà bản thân cô bé vô cùng là yêu thích, nên định đưa giá cao để kiếm thêm ít tiền. Vậy nên ông ta tiếp tục rà giá. 10,000, thế nào? 10,000 có thể mua được một viên kim cương nhỏ trong triển lãm. Cháu xinh gái trắng trẻo, nếu đeo một sợi dây có đính kim cương thì sẽ càng trở nên xinh đẹp. Chứ đeo cái thẻ bài gỗ đen xì xì này thì xấu quá. Cháu suy nghĩ thử xem, thế nào, đồng ý không? Xin cảm ơn lời khuyên của ông ạ. Cháu vẫn chỉ thích cái này thôi. Dây chuyền kim cương mà làm gì, cháu không có cần. Dương Tử Mi cười. Có lẽ ông già này cứ tưởng cô chỉ là một cô thiếu nữ không biết gì. 10,000 vẫn không chịu bán sao? Ông lão cũng đọc vị vô số người rồi, cũng có thể nhận ra cô gái trước mắt khác biệt. Nghe 10,000 mà ánh mắt không hề có biểu hiện thèm muốn, vẫn vô cùng bình thản. Lão già già, lúc này cháu nói rồi, tiền nhiều đến mấy cháu cũng không bán. Cháu chỉ muốn biết tại sao ông muốn mua thẻ bài gỗ đào của cháu thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Này cô bạn, ông lão không chịu nói ra sự thật mà tiếp tục rà giá. 30,000, chịu bán cho ta không? 30,000, có thể mua được một ngôi nhà trong thành phố này đấy. Ông ơi, dù ông có đưa 1,000,000 tệ, cháu cũng không bán đâu. Chúng ta đừng có nói lời vô nghĩa nữa, được không ạ? Hay là thế này, cháu đưa ông 10,000, ông có thể nói cho cháu biết Lý do thật sự ông muốn mua thẻ bài gỗ đào này có được không? Dương Tử Mì hỏi vặt. Ông lão nghe xong, sắc mặt vốn ôn hòa đột nhiên biến đổi nhẹ. Ông là hội trưởng hội đồ cổ học thuật Sa Đông Lương, nhìn thấy thẻ bài gỗ đào của cô có chút đặc biệt, muốn mua để nghiên cứu xem có giá trị nghiên cứu hay không. Ông lão tuyên bố thân phận của mình. Dù tiểu cô đương không chịu chuyển nhượng, không biết có chịu đưa cho chúng tôi nghiên cứu học thuật hay là không, chúng tôi sẽ cung cấp số tiền tương ứng. Hội trưởng hội học thuật đồ cổ Sa Đông Lương ư? Hai mắt của Dương Tử Mì sáng lên. Cô đang định bước tiếp theo là đi tìm ông ấy. Thật không ngờ, ông ấy lại đang đứng ngay trước mặt. Đúng là không mất công sức mà đạt được. Hóa ra là hội trưởng Sa Đông thật là thất kính. Dương Tử Mì khách khí nói. Sa Đông Lương nhìn thấy thái độ của cô, cho rằng bản thân mình có giá trị nhất định với cô. Ông tiếp tục nói. Nếu tiểu cô đường chịu bán thẻ bài cổ đảo cho tôi hoặc tặng cho hội học thuật chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi sẽ phá lệ kết nạp cô làm hội viên của hội, giúp cô có thể thưởng thức và hiểu thêm nhiều đồ cổ. Đây là điều mà nhiều khi có tiền cũng không cầu được. Cảm ơn sự ưu ái của hội trưởng Sa, nhưng thẻ bài gỗ đào này rất quan trọng đối với cháu, nhất định phải mang bên người. Nghe nói trong tay hội trưởng cũng có một miếng thẻ bài gỗ đào, sao còn muốn miếng trên tay của cháu nữa? Đương nhiên, nếu hội trưởng chịu bán miếng thẻ bài gỗ đào của ông cho cháu, cháu có thể trả 50 vạn tệ. Dương Tử Mì cười rồi nói. Sa Đông Lương hơi giật mình. Sao cô biết? Không phải ông mới mở hội nghiên cứu liên quan đến học thuật sao? Rất kỳ vọng hội trưởng Sa có thể nghiên cứu ra những điều liên quan đến lai lịch của thẻ bài gỗ đào. Cháu cũng rất tò mò về nó. Dương Tử Mì nói. Sa Đông Lương nghe xong không nói nên lời. Cô rốt cuộc đến từ đâu? Không đến từ đâu cả. Cháu chỉ là một người chơi và yêu thích đồ cổ mà thôi. Dương Tử Mì cười đáp. Sa Đông Lương trả lời, miếng thẻ bài cổ đào đó ta cũng sẽ mua, dù sao cô cũng quan tâm đến việc nghiên cứu nó, nên ta cũng không giấu giếm. Lai lịch của miếng thẻ bài cổ đào rất khả nghi, cũng không rõ đến từ thời đại nào, nhưng ít nhất cũng mấy ngàn năm lịch sử. Theo lý mà nói, loại cổ đào này không thể tồn tại, trải qua quãng thời gian dài như vậy. Ta vốn dĩ tưởng nó là một tuyệt phẩm, không ngờ trên người cô cũng có một miếng y hệt, họa tiết cũng giống nhau. Theo kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm của ta, loại thẻ bài gỗ đào này đến từ một chủng tộc cổ xưa, thần bí, có hàm ý rất đặc biệt đấy. Cháu có biết được gì về nó không? Đến từ một chủng tộc cổ xưa, thần bí sao? Dương Tử Mi sờ thẻ bài gỗ đào. Hội trưởng Sa, ngoài dùng mắt thường dò xét miếng thẻ bài gỗ đào này ra, không biết có nhờ đến sự hỗ trợ của công cụ nào không? Có dùng máy móc quét qua, nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Cũng không tìm ra bí mật, nhưng nó lưu truyền mấy ngàn năm mà lại không bị mục nát. Sa Đông Lương lúc này không có đối đãi với Dương Tử Mi như là cô gái bình thường nữa. Khẩu ngữ mà ông dành cho cô cũng trở nên trịnh trọng hơn. Không kiểm tra được cấu tạo bên trong có điều gì khác thường sao? Dương Tử Mi thắc mắc. Mỗi khi Long Trục Thiên ngủ say, miếng thẻ bài gỗ đào đều phát sinh dị thường. Của Long Trục Thiên màu đỏ, còn của cô là màu xanh mờ. Rõ ràng chỉ là cỗ đào bình thường ư? Sa Đồng Lương nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc. Lẽ nào tiểu cô nương phát hiện điều gì bất thường? Không có. Dương Tử Mì đương nhiên là không chịu đói ra sự huyền bí của thẻ bài cỗ đào. Chẳng bay truyền ra ngoài thì sẽ cực kỳ phiền phức rồi. Tiểu cô nương, hy vọng cô có thể vì giới đồ cổ chúng tôi mà cống hiến, đưa miếng thẻ bài cỗ đào này cho chúng tôi nghiên cứu được không? Thật là ngại quá, hội trưởng Sa. Những vật khác cháu đều có thể đưa ông, nhưng cái này không thể. Đối với cháu, nó quan trọng như tính mạng vậy. Có điều nếu hội trưởng Sa chịu bán miếng cổ đào của ông, thì dù bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ mua. Sống đến bằng này tuổi, tiền đối với ta cũng chỉ là một khái niệm, không còn ý nghĩa lớn nào nữa. Ta chỉ mong muốn nghiên cứu ra những thứ mới. Sa Đồng Lương khăng khăng cố chấp. Ánh mắt của Dương Tử Bi trùng xuống. Xem ra không thể dùng tiền để mua được miếng thẻ bài cổ đào kia. Chỉ có thể tìm cách khác mà thôi. Dương Tử Mi suy nghĩ, cô lấy ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật viên tinh thạch mà giọt nước mắt của Liên Y biến thành, đưa cho Sa Đồng Lương. Hội trưởng Sa, nhờ ông xem rốt cuộc vật này là thứ nguyên liệu gì. Sa Đồng Lương cầm viên tinh thạch nhẵn mượt như trân châu nhưng lại trong suốt, sáng bóng như kim cương. Ông chưa từng nhìn thấy vật phẩm như vậy bao giờ. Ông ta lấy kính lúp ra quan sát, càng xem lại càng tò mò. Hội trưởng Sa, Không biết viên tinh thạch này có thể đổi lấy miếng thẻ bài gỗ đào không? Dương Tử Mi giảo hoạt nói. Không thể, viên tinh thạch này mặc dù là kỳ lạ, nhưng lại không có giá trị nghiên cứu đồ cổ. Xa Đồng Lương nhất quyết từ chối, nhưng tay lại không muốn trả lại viên tinh thạch cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười. Nếu như nó thần bí hơn thì sao? Tiểu cô đường, cô không chịu đưa thẻ bài gỗ đào cho chúng tôi nghiên cứu, thế thì viên tinh thạch này... Viên tinh thạch này có thể đưa ông nghiên cứu, thậm chí tặng cho ông. Cháu chỉ hy vọng hội trưởng Sa hãy giữ thật cẩn thận miếng thẻ bài gỗ đào. Nhỡ đâu có một ngày ông thật sự từ bỏ việc nghiên cứu nó, hay có vấn đề về kinh tế mà phải bán nó đi, thì hãy nghĩ tới cháu. Được rồi. Sa Đồng Lương gật đầu đồng ý, ngẩng đầu nhìn cô gái này rồi hỏi. Cô làm sao có được viên tinh thạch này? Cháu nhặt được trên núi đấy ạ. Dương Tử Mi đưa tay ôm lấy Liên Y, xoa xoa đầu của nó. Sa Đông Lương nhìn Liên Y, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của nó. Đây là vân hồ trong truyền thuyết có phải không? Vân hồ trong truyền thuyết sao? Dương Tử Mi nhìn Sa Đông Lương thắc mắc. Lẽ nào hội trưởng Sa biết lai lịch của con hồ đi trắng này? Sa Đông Lương không trả lời mà tiến sát vào Liên Y, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn sợi lông màu vàng trên trán của nó. Có thể nói, nhìn một cách chăm chú, xoáy sâu vào. Vân hồ, nếu không nhầm thì đúng là vân hồ, là loại linh hồ có thể biến nước mắt thành viên trân châu. Sa Đồng Lương nhớ đến viên tinh thạch lúc nãy Dương Tử Mi đưa cho ông. Đây có phải là do nước mắt của nó tạo thành? Lẽ nào nước mắt thành trân châu là có thật? Cháu cũng không biết nữa. Dương Tử Mi kỳ chặt Liên Y. Cô biết nó là chủng loại cực kỳ hiếm, nhưng lại không biết nó đã được lưu lại ở trong sách và bị người khác nhận ra. Tiểu cô nương, cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Đôi mắt của Sa Đồng Lương ánh lên sự ngưỡng mộ. Chịu bán cho ta không, ta chấp nhất trả 1 triệu tệ để mua nó. Hội trưởng Sa, ông đừng đùa nữa, nó không phải là thú cưng của cháu, mà của bạn cháu. Tiền nhiều thế nào thì cháu cũng không có quyền bán. Còn nữa, cháu hy vọng ông sẽ không lên thuyền tin tức để về hồ đi ra bên ngoài. Cháu sợ sẽ gặp phiền phức. Nếu không được, cháu sẽ khiến ông gặp phiền phức đấy. Liên Y là loại vật hiếm có, chỉ có trong truyền thuyết. Nếu chẳng may bị các ngành liên quan để ý, thì phiền phức sẽ cực kỳ to lớn. Cô ghét phiền phức, do đó trịnh trọng cảnh báo Sa Đông Lương. Sa Đông Lương bị ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn của cô dọa sợ đến nỗi cảm giác lạnh lạnh ngay sau gáy. Ông ta nhìn cô kỹ hơn. Lúc này, ông bị hấp dẫn bởi thẻ bài cổ đào, không hề để ý đến Dương Tử Mi. Đôi mắt giống như chứa đầy ánh sao, ngũ quan xinh xắn không hề có tì vết, giống như bạch ngọc. Làn da trong sáng, khí chất lại linh động, giống như vị thần nước bước ra từ trong tranh, huyễn hoặc như mộng ảo. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Ông lùi lại một bước nhìn Dương Tử Mi. Mấy chục năm kinh nghiệm với đồ cổ khiến ông có xúc giác mẫn cảm hơn những người khác. Cô thiếu nữ trước mắt rõ ràng giống như một viên ngọc cổ trầm tích cả ngàn năm, có khí chất đặc biệt mà người bình thường không hề có. Ông lại cẩn thận đánh giá phục sức trên người của cô. Thẻ bài gỗ đàm màu đen sậm, chiếc nhẫn đen được treo trên ngón tay thon dài, trắng nõn, cổ tay đeo một chiếc vòng tinh thạch màu xanh lam đặc biệt. Nhưng trong mắt người khác, mà thứ đồ vật này của cô có thể mua được ở những sạp hàng bình thường. Nhưng ông là người có kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm. Những đồ vật bất thường, ông chỉ cần nhìn qua một lần là biết. Nhất là khi ông đã xem qua biết bao nhiêu linh vật ngàn năm tuổi. Ba thứ đồ mà cô mang trên người chính là những thứ mang đến cho ông cảm giác chúng chính là những linh vật cả ngàn năm. Thảo nào, lúc nãy cô không hề có cảm giác gì khi nghe ông nói đưa ra giá tiền mấy chục vạn. Hóa ra cô mới thật sự là nhà giàu. Suốt cuộc đây là con cái nhà Trầm Anh Thế Việt nào của dòng họ nào? Ánh mắt của ông ta hơi hướng về phía Sadako đang đứng sau lưng ông. Nhưng Sadako mang lại cho ông một cảm giác rất kỳ lạ, khiến ông cảm thấy cô như thể một thứ đồ cổ vừa mới được khai quật từ dưới đất lên cơ. Cơ thể như được bao phủ bởi một lớp linh khí và một khí thức âm u. Linh khí và âm khí là hai loại khí chất mâu thuẫn nhau, sao lại có thể cùng xuất hiện trên cơ thể cô ta? Rõ ràng là một cô gái trẻ xinh xắn, dễ thương, tại sao lại khiến ông cảm nhận thấy âm khí chứ? Ông nghi hoặc lại tiếp tục nhìn đứa bé trong xe, là Tiểu Thiên. Mới nhìn qua thì đó là một đứa bé đang bú sữa rất bình thường. Chỉ có đôi mắt thì không trong veo, đơn thuần như những đứa trẻ khác mà nó sáng rực giống như đôi mắt con mèo Ba Tư nhà ông nuôi. tự như có thể nhìn thấu linh hồn của người ta. Còn nữa, cái cách cười mà như không cười của nó không phải là biểu cảm nên có ở một đứa bé nhỏ như thế này. Thêm một con vân hồ, đây rốt cuộc là một nhóm như thế nào đây? Sa Đồng Lượng khẽ hít một hơi. Mấy người này nhìn kiểu gì cũng không phải người bình thường, dù là hào môn thế gia cũng không thể tạo ra những đứa trẻ mang đến cho người khác cảm giác thần bí quỷ dị như vậy. Lẽ nào bọn chúng đến từ gia tộc thần bí từ thời xa xưa nào đó mà ông không biết, giống như miếng thẻ bài cổ đảo kia? Là một người tận tâm nghiên cứu đồ cổ mấy chục năm, ông biết trên thế gian này có những gia tộc môn phái đặc biệt tồn tại trong rừng sâu hoặc những nơi xa xôi cách biệt mà chưa được con người biết đến. Bọn họ có thể trốn cả mấy ngàn năm ở đó để sinh tồn, duy trì giống nòi, trải qua một cuộc sống độc đáo, truyền tải những văn hóa vừa thần bí vừa cổ xưa. Ánh mắt của ông dừng lại ở mái tóc màu xanh lam của Dương Tử Mi. Mặc dù gần đây mấy đứa nhỏ nhuộm tóc màu xanh lam là điều hết sức bình thường, nhưng với một người tường tận mọi việc như ông thì ông biết rằng màu tóc kia chắc chắn không phải tẩy nhuộm. Con gái của ông cũng chạy theo trào lưu nhuộm tóc màu lam, nghe nói là dùng thuốc nhuộm màu xanh nước biển đắt nhất của tiệm thuốc nhuộm, mà khi nhìn vẫn không đủ tự nhiên, vẫn có dấu vết của người làm, màu sắc không đủ sáng bóng. Còn tóc của cô gái đứng trước mặt vừa dài vừa bóng, màu lam như màu nước, giống như màu của chiếc vòng tinh thạch cô đeo trên tay, tự nhiên mà đẹp giống như do trời sinh ra, không phải do nhuộm vậy. Chủng tộc màu tóc lam ư? Nhưng ngũ quan, màu da rõ ràng là đặc sắc của người Trung Hoa. Có lẽ chỉ có một cách giải thích, bọn họ là gia tộc cổ xưa đang trốn ở nơi nào đó. Nghĩ đến đây, Sa Đồng Lương trở nên kích động. Nếu có thể tìm ra một gia tộc thần bí, thì sẽ là một sự kiện chấn động tầm cỡ quốc tế. Ông không thể để mất đi mối liên hệ với cô. Ông muốn tiếp cận gần cô hơn, xem có thể nói ra được thêm ít lời nói giá trị nào không. Hơn nữa, lần phát hiện này, ông không thể để người khác biết. Ông muốn độc lập hoàn thành lần khai thác này, làm toàn bộ thế giới khiếp sợ. Do đó, ông cười và nói với Dương Tử Mi: "Tiểu cô nương, cô yên tâm, ta tuyệt đối không để lộ thông tin về vân hồ ra ngoài. Huống hồ, trên thế gian này không nhiều người biết về sự tồn tại của linh vật trong truyền thuyết như con vân hồ này đâu." "Vậy thì tốt." Dương Tử Mi cười cười. "Tiểu cô nương, có thể cho ta số điện thoại hay địa chỉ của cô được không? Biết đâu có một ngày ta lại muốn bán thẻ bài cổ đào cho cô thì phải có phương thức liên hệ mới được." Sa Đồng Lượng thấy Dương Tử Mi như muốn rời đi, liền vội vàng nói: "Được chứ." Dương Tử Mi nói số điện thoại của cô cho ông ta. "Không biết hiện giờ tiểu cô nương đang sống ở đâu?" Sa Đồng Lượng lại hỏi. "Cái này hội trưởng Sa không cần biết, có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi. Cháu cũng không làm phiền hội trưởng Sa nữa, tạm biệt." Dương Tử Mi quay đầu về phía Sadako. "Chúng ta đi thôi." Sadako gật đầu đẩy Tiểu Thiên đi sau lưng Dương Tử Mi khoảng nửa bước. Dương Tử Mi vừa bước đi vừa xoa đầu Liên Y, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc vân hồ là loại hồ ly nào? Còn tuyết hồ là loại hồ ly nào? "Liên Y, cậu là vân hồ sao?" Dương Tử Mi nhìn vào mắt Liên Y hỏi. Liên Y chỉ gật đầu. "Chẳng lẽ nước mắt của cậu đều sẽ hóa thành châu, thần kỳ như vậy à?" Lần đầu tiên trong đạo quan, Dương Tử Mi nhìn thấy khóe mắt của nó rơi ra một viên tinh thạch. Cô còn nghĩ đó là sự trùng hợp. Hóa ra chuyện đó còn bị lưu lại trong sách vở. Liên Y gật gật đầu, ánh mắt như có chút đau buồn, bộ dáng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng rồi thôi. Liên Y không giống với Tuyết Hồ, không thể dùng tâm ngữ nói chuyện trực tiếp với cô, chỉ có thể dùng cách viết để biểu đạt. Điều này khiến Dương Tử Mi cảm thấy hơi bực bội. Dương Tử Mi tìm được một cái bàn bằng đá, liền ngồi xuống, lấy một chiếc cốc uống nước từ xe đẩy để Liên Y viết chữ. "Liên Y, nhìn cậu có vẻ rất bi thương, tại sao vậy?" Dương Tử Mi xoa đầu nó rồi hỏi. "Chủng tộc vân hồ của chúng tôi đúng là những linh vật mà nước mắt có thể hóa thành châu. Chính vì đó mà bị tuyệt diệt, bị con người bắt và ngược đãi, ép phải chảy ra nước mắt biến thành châu." Liên Y viết lên bàn. "Tôi không còn gặp bất kỳ một ai như tôi trong chủng tộc hồ ly nữa rồi." Liên Y viết xong, tiến về phía Dương Tử Mi, cuộn tròn trong lòng cô, thân mình hơi hơi run rẩy. Dương Tử Mi đau lòng vuốt ve, âm thầm đưa ra quyết định, quyết tâm sẽ bảo vệ nó, không để bị người khác hại nữa. Cô thấy hối hận vì lúc nãy đã đưa viên châu của Liên Y cho Sa Đông Lương. Nghĩ đến đây, cô vội vàng gọi điện cho Sa Đông Lương. "Hội trưởng Sa, ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở hội chợ triển lãm đá quý. Tiểu cô đường có việc tìm tôi sao? Xà Đồng Lương bây giờ thấy Dương Tử Mi chủ động gọi điện thoại thì rất vui mừng, tưởng rằng cô sẽ cung cấp thêm tin tức gì đó cho mình. Đúng như vậy, phiền ông ra ngoài một chút, cháu có chuyện muốn nói, đợi ông ở trước cửa. Được rồi. Xà Đồng Lương vội vàng quay người nói với những người bên cạnh đợi mình một chút rồi gấp rút đi ra ngoài. Dương Tử Mi nhìn thấy ông đưa thẳng tay ra phía trước. Ông xa, thật là ngại quá. Bây giờ cháu muốn lấy lại viên tinh thạch lúc nãy đưa cho ông. Đó là của người khác tặng. Giờ cháu lại đưa ông thì quả là không thỏa đáng. Xà Đồng Lương nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Trực giác manh bảo ông, viên tinh thạch đến ông còn không nhìn ra chất liệu gì. Chắc chắn là nước mắt của con Vân Hồ mà cô đang bế. Nước mắt hóa châu. Trước đây, một lần nghe thấy câu chuyện truyền thuyết này, ông đều say mê. Sau khi nhìn thấy Vân Hồ, ông cảm thấy viên tinh thạch có giá trị nghiên cứu rất lớn. Ông còn chưa kịp quay về phân tích thành phần của nó. Ông thật không nỡ lấy nó ra. Tiểu cô nương, quà đã tặng, giờ cô đòi lại, thực sự không hay đâu. Xà Đồng Lương siết chặt viên tinh thạch rồi nói. Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chọn vật khác tặng xà hội trưởng, còn viên tinh thạch này thì không được rồi. Nếu bị Xà Đồng Lương chứng thực ra viên tinh thạch đó đúng là được tạo ra từ nước mắt của Liên Y, thì hậu quả sẽ thật khó lường. Xà Đồng Lương dù không nỡ, nhưng cũng là người có danh dự. Cũng cảm thấy ngại khi cưỡng ép lấy đồ vật của người khác. Tinh thạch có thể trả lại cô, nhưng lời ước định với cô cũng sẽ biến mất. Sau này dù tôi có muốn bán miếng cụ bài đào kia, thì cũng biết thông tin về lai lịch của thẻ bài cụ đào. Tôi cũng sẽ không cân nhắc gọi điện trước tiền cho cô đâu. Xà Đồng Lương định nắm đằng chui nên nói giọng đầy uy hiếp. Được, ước định có thể mất hiệu lực. Vấn đề thẻ bài gỗ đào có thể từ từ suy nghĩ. Liên Y bây giờ là quan trọng nhất. Xà Đồng Lương trả lại cô tinh thạch. Vậy sau này cô đừng hối hận đấy nhá. Đợi hối hận rồi nói tiếp. Dương Tử Mi thản nhiên cười. Cảm ơn hội trưởng Xa. Viên tinh thạch là do con hồ ly này tạo ra có phải không? Xà Đồng Lương không cam tâm mà hỏi. Không phải, châu của giao nhân Đông Hải. Dương Tử Mi lại nói dối. Thật sự là giao châu Đông Hải, là nước mắt của giao nhân sao? Ánh mắt của Đông Quang Lương lại bây giờ một lần nữa sáng lên. Đông Hải có giao nhân, nước mắt hóa châu, đây là truyền thuyết mà ai cũng thấy thần thuộc. Còn nước mắt của Vân Hồ hóa châu chỉ tồn tại trong một cuốn sách rách nát, ít người biết đến. Như vậy, tỷ lệ chứng thực cũng rất là ít. Nếu ông tin rằng nước mắt của Vân Hồ hóa châu, thì ông cũng nên tin Đông Hải có giao nhân. Dương Tử Mi cười nói, bởi vì viên châu này là do người khác tặng, còn Đông Hải có giao nhân hay không, cháu cũng chưa từng gặp, cũng không thể chứng thực. Thật ngại quá, hội trưởng Xa, tạm biệt. Dương Tử Mi nói xong vội vàng cùng Sadako rời đi. Xà Đồng Lương muốn đuổi theo, nhưng ông nhẫn nại. Ông nhìn theo bóng dáng của Dương Tử Mi và những người khác, suy nghĩ rất lâu rồi quay người đi vào hội triển lãm. Liên Y, xem ra cậu phải cải trang một chút, chẳng may lại bị người khác nhận ra thì sẽ rất nguy hiểm. Dương Tử Mi xoa đầu Liên Y rồi nói. Lúc này, có một cô gái dắt theo một con chó toàn thân màu trắng, dễ thương như Liên Y, trên đầu buộc một chiếc nơ màu đỏ đi tới. Đợi cô gái dắt con chó đi khỏi, Tiểu Thiên liền lên tiếng. Chị, có thể cải trang Liên Y thành chó Samoy, như vậy người khác nhìn sẽ không hoài nghi, nó là một con Vân Hồ quý hiếm được. Lục Trường Tuyệt Hổ ghét nhất người khác gọi cậu ta là chó. Liên Y, cậu sẽ không phiền chứ? Dương Tử Mi trưng cầu ý kiến của Liên Y. Nếu cậu ấy cải trang giống như chó Samoy, thì sẽ không còn ai chú ý đến cậu ấy nữa. Liên Y lắc lắc đầu, đưa móng vuốt viết lên tay cô. Tôi sẽ nghe lời của cậu. Ngoan quá. Dương Tử Mi xoa đầu của nó đầy yêu thương. Tiểu Thiên chợt ghen tị nói. Chị, Tiểu Thiên cũng rất ngoan. Tại sao chị lại không xoa đầu em? Từ khi có Liên Y, chị không còn ôm em nữa. Bên trọng bên khinh thật không công bằng chút nào. Thôi thôi thôi, Sadako ôm em là được rồi. Dương Tử Mi cố ý nhẫn nại nói. Em lại không phải là em bé thật sự, mà là linh hồn, không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn ghen tị với Liên Y. Em là người thế nào thế? Cái gì bất luận là linh hồn hay là thể xác, em vẫn là trẻ con, còn Liên Y ít nhất cũng cả ngàn tuổi rồi, già rồi. Tiểu Thiên kêu lên. Dù một vạn tuổi, thì trong mắt của chị, Liên Y vẫn là trẻ con. Dương Tử Mi cố ý trêu chọc. Tiểu Thiên, em cứ ngưỡng mộ đi, em sẽ lớn rất nhanh thôi, không thể nhõng nhẽo được nữa đâu. Hối hận chết đi được, sớm biết thế này thì lúc trước em đã không phụ thể. Như thế, em có thể dính chặt lấy chị một ngày 24 tiếng. Tiểu Tiên đầy ân hận. Hối hận cũng muộn rồi. Dương Tử Minh nha răng. Dương đại sư, có phải cô không? Một giọng nói thân thuộc từ đằng sau vọng lại. Dương Tử Minh quay lại, hóa ra là người quen cũ, thường nhân Hồng Kông Hoắc Văn Hòa. Hòa tiên sinh, xin chào, là tôi. Dương Tử Minh vội quay lại chào Hoắc Văn Hòa. Cô rất cảm kích Hoắc Văn Hòa. Khi cô 5 tuổi, chính ông là người đưa tiền cho cô, bắt đầu mang tiền hy vọng về cuộc sống cho cô. Sau khi đến thành phố A, ông là người đầu tiên để cô xem phong thủy, giúp cô trở nên nổi tiếng, đi lên trong giới thầy tướng phong thủy. Hóa ra, đúng là thầy tướng Dương Tử Mi. Lúc nãy, tôi nhìn rất quen, cô nhuộm tóc màu lam, tôi còn đang nghi ngờ, không biết mình có nhận nhầm người không. Hoặc Văn Hòa cười lớn. Nhuộm tóc màu lam, chạy theo mốt quá ha. Dương Tử Mi lặng lẽ cười nhìn Hoặc Văn Hòa. Không ngờ thế giới thật nhỏ, tôi vừa mới tới Quảng Nguyên đã có thể gặp Hoắc tiên sinh, cảm giác thật vui mừng khi gặp lại đồng hương trên đất khách. Tại hạ cũng vậy, thật sự rất vui, Hoắc Văn Hòa cười nói. Dương đại sư đến tham gia triển lãm đá quý quốc tế phải không? Sao lại vội đi như vậy chứ? Hãy nán lại một chút đã chứ. À, có vào xem một vòng, ngoài viên giọt nắng tôi thấy thích ra thì những viên còn lại tôi đều không có hứng thú. Vậy tại sao Dương đại sư không đợi đấu giá kết thúc hãy đi? Nếu đã thích đến vậy, sao không mua lại viên giọt nắng? Hoắc Văn Hòa lại hỏi. Không đủ năng lực kinh tế, chỉ có thể ngắm thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Hóa ra sự thật là như vậy sao? Nếu Dương đại sư không để tâm, tại hạ có thể cho mượn tiền. Hoắc Văn Hòa nói với cô. Viên giọt nắng quả thật không tồi và chỉ có ở trên tay của Dương đại sư nó mới có thể tỏa sáng. Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã có nhã ý cho mượn tiền. Tôi cũng chỉ nhận thành ý, mặc dù tôi thích viên giọt nắng, nhưng cũng không nhất thiết phải mua cho bằng được. Dương Tử Mi cười nói, tôi đã mắc nợ Hoắc tiên sinh nhiều rồi, không thể mắc nợ thêm nữa. Là tôi mắc nợ ân tình mới đúng. Hơn nữa, giờ tôi lại có việc muốn nhờ Dương đại sư giúp đỡ. Hoắc Văn Hòa nhìn cô khẩn cầu. Xin mời cứ nói. Đối với những gì Hoắc Văn Hòa nhờ giúp, chỉ cần trong phạm vi khả năng của cô nhất định sẽ giúp. Trong lòng tôi luôn có một sự dằn vặt, anh đấy với người em cùng cha các mẹ của mình. Khuôn mặt của Hoắc Văn Hoa xuất hiện sự hối hận. Lúc trước, vấn đề mẹ ruột mà tôi đâm ra thù hận với đứa em cùng bố mới chỉ 3 tuổi của mình. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi đã đưa nó lên một con thuyền đi Giang Nam, bịa ra chuyện em trai bị mất tích. Một lần nghĩ đến tội lỗi mình gây ra năm đó, tôi không thể tha thứ cho bản thân. Tôi rất muốn tìm lại người em trai, nói với nó một lời xin lỗi. Cũng không biết giờ đây nó sống chết ra sao, nên muốn khẩn cầu Dương đại sư giúp tôi tìm người, xem tôi có cơ hội để chuộc tội hay không. Tìm người không phải là không thể, nhưng phải trong phạm vi mà tôi cảm nhận được người đó. Nếu xa tận Giang Nam, muốn tiến hành thì có chút khó khăn, hơn nữa rất khó tìm ra phương vị cụ thể. Dương Tử Mi có chút khó xử. Ngày ấy tôi bỏ nó lên thuyền đi Giang Nam, nhưng chưa chắc bây giờ nó ở Giang Nam. Có thể là ở trong nội địa Trung Quốc, làm phiền cô giúp tôi bói xem, bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả. Hoắc Văn Hòa khẩn cầu. Có bát tự sinh thần và những đồ vật trước đây anh ta dùng không? Muốn bói xem người đang ở đâu thì phải có hai thứ đó. Dương Tử Mi cười nói. Bố mẹ tôi qua đời lâu rồi, mẹ ruột của nó cũng không còn. Tôi chỉ biết tuổi của nó, không nhớ bát tự sinh thần. Còn về đồ vật... Hoắc Văn Hòa nhíu mày suy nghĩ. Qua mấy chục năm rồi. Lúc đó tôi vô cùng căm hận nó, đương nhiên sẽ không giữ bất kỳ thứ gì liên quan đến, nên vứt hết toàn bộ rồi. Nếu như vậy thì tôi cũng bất lực. Dương Tử Mi bất đắc dĩ xòe bàn tay. Tôi chỉ là thầy tướng, không phải là thần tiên. Dương đại sư, vậy tôi quay về cố gắng tìm kiếm sinh thần bát tự và đồ vật nó dùng qua. Sau khi tìm được, mong đại sư có thể giúp đỡ. Hoặc Văn Hòa vội vàng nói. Vốn dĩ tôi sợ những chuyện làm trái ý trời. Nhưng Hoắc tiên sinh nhờ giúp cũng là điều ngoại lệ. Đợi tìm được những thứ đó thì gọi điện cho tôi. Nếu không phải chuyện tức thời thì tôi nhất định sẽ bói giúp ông, thỏa mãn tâm nguyện của ông. Dương Tử Mi hứa hẹn, nói một câu với Hoắc Văn Hòa. Dương đại sư, sau khi buổi đấu giá khai mạc thì không chỉ có mấy thứ đồ châu báu mới bên cuộc triển lãm được bán, mà đó còn có một vài món cổ xưa nữa. Bây giờ, xen lẫn trong đó là có ngôi sao hoa hồng đen, là đồ gia truyền của gia tộc Zeus đến từ châu Âu. Nghe nói bị nguyền rủa. Còn một món khác là viên kim cương Xe Ibo của gia tộc Âm Dương, gia tộc Mikami. Hoặc tiền sinh, ông vừa mới nói tới gia tộc Mikami ở Nhật Bản là gia tộc Âm Dương thuật sao? Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó, khi Fujiki thấy Sadako thì kêu lên một tiếng, tiểu thư Mikami. Đúng như vậy ạ, Âm Dương thuật là quốc thuật của Nhật Bản, gương hình sao của gia tộc này tất nhiên sẽ hấp dẫn những nhà sưu tầm của các quốc gia, đặc biệt là nhà của mấy nhà sưu tầm người Nhật. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với cái điều này, nên hôm nay mới tới đây xem thử. Hoặc Văn Hoa trả lời. Ở Nhật Bản, dòng họ Mikami rất phổ biến sao? Dương Tử Mi lại hỏi. Họ cũng không nổi tiếng lắm, chỉ có một nhà Âm Dương thuật kia thôi. Thành viên trong gia tộc cũng không có nhiều. Nghe nói họ mỗi đời chỉ sinh được một đứa con trai, không thì nhiều nhất cũng chỉ sinh thêm được một đứa con gái mà thôi. Hoặc Văn Hoa trả lời. Dương Tử Mi chuyển ánh mắt qua nhìn Sadako. Có lẽ Sadako là thành viên của gia tộc Mikami rồi. Hoặc tiền sinh, tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú với nó. Cho dù không thể bùa được, thì tôi cũng muốn nhìn thử một chút. Dương Tử Mi nói với Hoắc Văn Hoa. Hà hà, nếu Dương Đại Sư muốn mua, thì tất nhiên tôi sẽ không tranh với ngài. Nếu người có đủ tài chính, thì tôi xin nguyện xuất toàn lực hỗ trợ. Hoắc Văn Hoa cười nói. Vậy tôi xin làm phiền Hoắc tiên sinh. Khi đám người Đông Dương nhìn tới Dương Tử Mi và Sadako tiến vào hội trường triển lãm châu báu, họ hưng phấn muốn đi lên xã giao tiếp đón, thì họ lập tức phát hiện bên cạnh cô có một người đàn ông trông rất quen mắt. Đi phía sau còn có mấy người đàn ông mặc trang phục tây màu đen giống nhau, trông rất giống vệ sĩ. Bọn họ còn đang thắc mắc người đàn ông kia là ai, thì bố của Đông Dương là chủ tịch tập đoàn An Thạch, cũng là người tổ chức của cuộc triển lãm bán đấu giá lần này. An Thạch vội vàng bỏ lại mọi người bên này mà nhiệt tình tiến lên, nở nụ cười, điểm nở đón tiếp, chủ động vươn tay với người đàn ông kia. Xin chào Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi có thể gặp ngài ở cuộc triển lãm này thì thật là vinh hạnh cho tôi quá. Khi mọi người nghe thấy ba chữ Hoắc tiên sinh thì lập tức nhận ra người đến là ai, cho dù là người không biết hoặc không quen cũng vội tiến lên chào hỏi. Vì Hoắc tiên sinh này là Phú Hào Hồng không Hoắc Văn Hòa sao? An Đồng Bình có chút khó tin. Đúng là ông ấy đây. Trước kia em từng gặp ông ấy một lần. Hàn Vĩ Quang đứng kế bên trả lời. Ánh mắt và biểu cảm của cậu ta đều luôn lãnh đạm như vậy. Bộ dạng không chút cảm xúc nhìn Sadako. Thật sự là Hoắc Văn Hoa sao? Sao Dương Tử Mi và Sadako lại đi chung với ông ấy? Thời điểm vừa rồi khi anh thấy họ nói chuyện phiếm với nhau thì có cảm giác hình như họ rất thân thiết. Không biết bọn họ có quan hệ gì đây? An Đồng Minh nhìn Dương Tử Mi không kiêu ngạo, không xiểm định, đứng bên cạnh Hoắc Văn Hoa thì nghi hoặc hỏi. Không biết nữa, không phải anh đã nói cô ta không phải người tầm thường sao? Anh họ không chừng cô ta là cháu gái của Hoắc Văn Hoa đấy. Hàn Vĩ Quang trả lời. Xem tình hình này, nếu chúng ta muốn theo đuổi được cháu gái của Hoắc Văn Hoa thì khó khăn không có nhỏ đâu. Không đúng, Hoắc Văn Hoa đâu có cháu gái, ông ấy cũng không có con gái. Tăng Đông lắc đầu mà khẳng định. Có lẽ cô ta là con gái của thế gia thân thiết nào đó. Xem ra khuôn mặt của hai người họ kia kìa, nhìn đâu có giống ông cháu đầu chứ. Hoắc Văn Hoa hình như có chút tôn kính Dương Tử Mi thì phải. Chu Quang Vũ đứng cạnh cũng là lên tiếng. Tuyệt đối không phải là ông cháu đâu. Hơn nữa có lẽ địa vị của gia đình Dương Tử Mi còn cao hơn cả Hoắc Văn Hoa nữa. Nếu không, ông ấy sẽ không có loại thái độ như vậy. Thật là khó hiểu và kỳ cục vô cùng. Trong giới kinh doanh, người có địa vị cao nhất trong tất cả thương nhân Trung Quốc, chúng ta là Hoắc Văn Hoa. Trong giới chính trị, còn có gia tộc nào so sánh được với Tưởng gia lợi hại nhất đây? Nhưng cháu trai của Tưởng Nguyên Thủ, thiếu soái Tưởng Tử Lương, lại gọi cô ta là sư phụ. Vậy rốt cuộc là cô ta có lai lịch khủng bố cỡ nào chứ? Quảng Vũ, ông nội của cậu có biết không? An Đồng Minh quay mặt qua hỏi Chu Quảng Vũ. Chu Quảng Vũ lắc đầu. Mình chưa từng nghe ông nhắc tới. Lúc đầu mình còn tưởng là anh họ nói đùa. Nhưng nhìn thái độ của Hoắc Văn Hoa thì cảm thấy có lẽ là thật. Cho dù người đứng trước Hoắc Văn Hoa là quyền thủ tướng thì thái độ ông ấy cũng không cung kính như thế này đâu. Thật là lạ. Đúng như vậy, rất kỳ quái. Mình cũng chưa bao giờ nghe nói gia tộc lớn nào họ Dương trong Trung Quốc chúng ta cả. Ừ, cũng không biết gia tộc đó nhảy ra từ chỗ nào nữa. Thật là kỳ quái. Khó khăn lắm mình mới thích một cô gái. Thế mà lại không thành trèo cao không đổi. Trái tim mình thật đau khổ. Mặt của An Đông Minh tràn đầy sự buồn bã. Xin chia buồn với cậu. vẻ mặt của Hàn Vũ Quang cũng là như đờ đám. Nhưng mà hai người có thể ý không? Tuy nói là Sadako là chị, nhưng cô ấy đứng bên cạnh Dương Tử Mi giống như là người hầu phục vụ chủ nhân vậy. Dương Tử Mi nói gì, cô ấy nghe thế ấy. Hơn nữa còn đứng sau Dương Tử Mi một chút, căn bản đã không giống cách cư xử của một người chị gái đối với em gái. Chu Quang Vũ từ nhỏ đã đọc sách quan sát người khác, phát hiện ra điều này. Ừ, mình cũng có cảm giác này. Hơn nữa, tiểu thư Sadako lại không thích nói chuyện, nói câu nào cũng phải nhìn ánh mắt của Dương Tử Mi. Tăng Đông gật gật đầu. Không biết sao, lúc mới thấy thì cảm giác hai người này rất giống nhau. Mặc dù nhìn rất giống nhau, nhưng ngũ quan lại không giống. Tuy là hai người đều là người đẹp. Câu đó như thế khiến mình cũng phát hiện bề ngoài hai người đó không hề giống nhau, kể ra cũng kỳ lạ thật. Thằng nhóc tiểu thiên kia càng lạ lùng hơn, cho dù nhóc đó là thiên tài đi chăng nữa cũng không nên nói chuyện kiểu ông cụ non như thế chứ. Còn cái con hồ ly kia nữa chứ, nhìn đó còn đính tính hơn cả con chó con đấy. Thật tò mò mấy người này là ai quá. Sa Quang Lương là người quen của Hoắc Văn Hoa, hơn nữa quan hệ của họ khá thân thiết. Khi ông nhìn thấy Dương Tử Mi đi chung với Hoắc Văn Hoa thì càng khẳng định Dương Tử Mi có lai lịch thần bí. Loại người vừa dậm chân là có thể rung động giới tài chính của Trung Quốc như Hoắc Văn Hoa. Dù là ông ta gặp nguyên thủ quốc gia đi chẳng nữa thì cũng là thái độ không kiêu ngạo, không định bợ. Nhưng rõ ràng, thái độ của ông ta đối với Dương Tử Mi rất là tôn kính, thậm chí còn là mang theo một chút kính sợ. Đối với Hoắc Văn Hoa mà nói thì tiền tài, quyền lợi hay địa vị đều không thể khiến ông ta kính sợ được. Chỉ có một điều ngoại lệ chính là lực lượng thần bí. Trước đây, bố của An Đồng Minh là An Thạch từng là nhìn thấy con trai đi chung với Dương Tử Mi. Ông ta còn tưởng cô ta chỉ là một con mồi cho con trai chơi đùa nên không để ý kỹ. Bây giờ ông ta lại thấy cô đứng bên cạnh Hoắc Văn Hoa nên lập tức chú ý ngay. Từ xưa đến nay, thường nhân đã rất coi trọng lợi ích, cho nên đối với họ mà nói thì hôn nhân chính là sự thành lập của hai bên cường đại mà thôi. Bởi thế, ông ta đang tính toán bắt đầu tìm hiểu thân phận của Dương Tử Mi. Hoắc tiên sinh, không biết vị tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như tiền nữ này là ai vậy? An Thành thăm dò hỏi một câu. Trước khi tiến vào hội trường, Dương Tử Mi đã nhắc nhở Hoắc Văn Hoa là không được để lộ thân phận của cô. Đây là cháu gái của tôi, Dương Tử Mi. Hoắc Văn Hoa nở nụ cười xoay qua nói với Dương Tử Mi. Tiểu Mi, đây là chủ tịch của tập đoàn An Thạch, còn mau chào hỏi đi. Xin chào chủ tịch An. Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi, dù là đang nể mặt Hoắc Văn Hoa hay là An Đồng Dương thì cô vẫn nên làm phép lịch sự tối thiểu như vậy. Như vậy mới đúng được. Xin chào Dương tiểu thư, tôi biết có khá thân với Đồng Dương nên mọi người cũng không cần khách khí làm gì. Sau này cứ gọi tôi là chú An là được. Thái độ của An Thạch khá ôn hòa. Vậy chú An sau này cứ gọi con là Tiểu Mi là được ạ. Dương Tử Mi cười cười. Tiểu Mi à? Tốt, tốt lắm. An Thạch nói liên tục bà chữ tốt. Đồng Dương nhà chú vẫn còn non nớt lắm. Sau này chú hy vọng Tiểu Mi sẽ chỉ bảo cho nó nhiều hơn. Với lại, con hãy đến nhà chú chơi thường xuyên. Nếu con đến, thì trên dưới An gia chúng ta, ai ai cũng vui vẻ cả. Trên dưới An gia ư. Dương Tử Mi vừa nhớ đến An Đông Ni kỳ lạ kia thì có chút đau đầu. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Dương Tử Mi vừa nhớ đến An Đồng Ni thì cái người kỳ lạ này không biết chui từ chỗ nào ra ngay, không thèm để ý tới bên cạnh có người hay không, đã trực tiếp ôm cánh tay An Thạch nhõng nhẽo. Bố ơi, con thích viền giọt nắng kia, tí nữa bố nhớ mua cho con nha, coi như là bố tặng quà sinh nhật sớm cho con đi. Trong mắt của người ngoài, An Đồng Ni là người lập dị, không chịu nói lý, nhưng ở trong mắt của An Thạch, cô ta lại là cô con gái cực kỳ đáng yêu của ông ta. Ông ta cưng chiều nhìn An Đồng Ni. Đồng Ni, con không được vô lễ như thế. Nhanh chào hỏi bác Hoắc đi. Con chào bác Hoắc. An Đồng Ni lễ phép chào hỏi Hoắc Văn Hoa. Ngoan lắm. Hoắc Văn Hoa lịch sự đáp lễ. Đồng Ni, đây là Tiểu Mi. Cô ấy là cháu gái của bác Hoắc còn đó. Sau này con phải thân thiết với cô ấy nhiều vào. Hai đứa có thể hẹn nhau đi dạo phố uống trà gì đó cũng được. An Thạch nói với con gái của mình. Lúc này An Đông Ni mới chú ý tới Dương Tử Mi. Trong mắt của cô ta hiện lên sự khinh thường. Bố à, sao bố lại kêu con đi uống trà với người không cùng địa vị như con nhỏ này chứ? Con sợ giá trị của con sẽ bị làm thấp đi đấy. Đồng Ni. An Thạch thấy sắc mặt của Hoắc Văn Hoa hơi trầm xuống thì vội vàng quát lớn. Con nói bậy bạ cái gì đấy? Chúng ta đang trèo cao Tiểu Mi đấy. làm sao có thể làm thấp đi giá trị của con được. Nói xong câu này, ông ta vội vàng quay lại tạ lỗi với Hoắc Văn Hoa và Dương Tử Mi. Đứa con cái này của tôi bị mẹ nó chiều hư từ nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu. Lúc nói chuyện lại không suy nghĩ, mong hai vị đừng trách nó. Tôi có trách hay không cũng không có quan trọng gì đâu, chỉ cần Tiểu Mi không trách là được. Hoắc Văn Hoa lập tức thay đổi thái độ, hòa nhã khi nãy, giọng nói ông ấy trở nên lạnh lùng hơn. Trong lòng của An Thạch trầm xuống, vội nói với Dương Tử Mi, Tiểu Mi, Đồng Ly không hiểu chuyện, con đừng có trách nó. Chú An đừng có lo, không sao đâu ạ. Bản nãy còn phải ăn Đồng Ly tiểu thư đã tiếp xúc với nhau rồi, cho nên cô ấy có tính cách thế nào thì con cũng đã hiểu rõ. Dương Tử Mi cười nói, cô tất nhiên sẽ không so đo với An Đồng Ly làm gì cả. Tuy An Đồng Ly là một thánh mẫu kỳ cục, lại khiến người khác cảm thấy rất phiền phức, nhưng dù sao cô ta cũng là người có tâm tình đơn thuần, ăn nói bộc tuệch. Bố, sao con lại là người không hiểu chuyện chứ? Dù sao con cũng du học từ nước ngoài về cơ mà. Con đã học xuyên từ Trung Quốc trở đến Tây Phương, sao con lại không hiểu chuyện được chứ? Bố ơi, làm người khiêm tốn thì đúng là tốt, nhưng nếu khiêm tốn quá sẽ bị người ta xem thường đấy. An Đồng Ly đứng một bên kêu la. Nghe được cụm từ học từ ta sang Tây này, Dương Tử Mi nghẹn cười tới mức sắp nổi thương. An Đồng Ly đúng là vừa đơn thuần vừa thú vị. Hiện tại thì Hoắc Văn Hoa cuối cùng cũng hiểu đầu An Đồng Ly này nhiều rơm rạ cỡ nào rồi. Ông ấy thấy Dương Tử Mi cũng không thèm so đo với cô gái kia thì biểu tình khó chịu cũng mất đi. Ông ấy dùng ánh mắt đồng tình nhìn An Thạch. Sinh ra một đứa con gái kỳ quái thế này mà còn phải chiều chuộng như bảo bối. An Thạch thật là đáng thương. Hiểu con gái không ai bằng cha. An Thạch tất nhiên biết con gái mình ngây ngô tới mức nào. Đó là do trước đây con bé bị sốt, ông ta lại bận rộn công tác xem nhẹ con bé nên mới khiến nó bị sốt tới mức hư đầu óc thế này. Vì vậy, hai vợ chồng ông luôn rất áy náy, càng thêm chiều chuộng con bé, khiến cho con bé càng thêm khờ khạo, trở thành đứa hầm hấp. Như vậy, cũng đã quả báo kiếp trước của ông ta. An Thạch lo lắng con gái nói nhiều sẽ sai nhiều, nên ông ta muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi. Nói An Đồng Ly khờ khạo là chủ yếu do cô ta không hề có ánh mắt nhìn người. Cô ta nhất định không chịu đi khỏi đó, mà cứ nặng nặc xin xỏ bố mình một viên giọt nắng kia cho mình. An Thạch bất đắc dĩ, chỉ còn cách là đồng ý. An Đồng Ly lập tức vội vàng chạy đi. An Thạch xấu hổ nói với Hoắc Văn Hoa, con gái của tôi hồi nhỏ bị sốt nên ảnh hưởng tới đầu óc, chỉ được bình thường bằng với đứa nhỏ 10 tuổi, mong mọi người đừng chê cười. Không sao đâu, cô bé rất đáng yêu, Hoắc Văn Hoa lòng chân thật nói. Đúng như vậy, cô ấy làm người khác rất vui vẻ đấy, Dương Tử Mi cũng cười vào. An Đồng Ly thật là có phúc, sống như thế còn được cha mẹ chiều chuộng. An Thạch xấu hổ cười, ông ta tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của hai người. Chủ tịch An, ông cứ làm việc của mình đi, tôi và Tiểu Mi đi tham quan và tán gẫu một chút. Hoắc Văn Hoa không muốn An Thạch đứng ở bên cạnh quấy rầy nên đã ngầm đuổi khách. Nếu vậy tôi cũng không làm phiền nữa, tí nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phòng đấu giá. Sau khi An Thạch rời khỏi đó thì ông ta đến tìm An Đông Dương, dặn dò cậu ta phải đối xử tốt với Dương Tử Mi, có thể theo đuổi được thì càng tốt. An Đông Dương cười khổ, bố ơi, từ cái nhìn đầu tiên con đã thích cô ấy rồi, nhưng vừa rồi anh họ Vân Thanh mới cảnh cáo con, nói là cô ấy không phải là người con muốn là trèo lên được đâu. Con nói cô ấy đã có bạn trai rồi, anh bạn trai đó còn đợi hại tới mức chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn thôi. Với lại, chắc bố cũng biết cháu trai Tưởng Tử Lương của Nguyên Thủ Tưởng, cái người mà làm thiếu soái của sư đoàn 17 ấy, anh ta gọi cô ấy là sư phụ đấy. Bố nói, một cô gái phi thường như vậy, con có thể theo đuổi được hay sao? Anh họ còn nói với con là không nên si tầm vọng tưởng, nếu không sẽ có tai họa lớn xảy ra. An Thạch nghe hết lời của con trai thì trợn mắt há mồm một lúc, sau đó ông ta lắc đầu nói, bố không tin, con đang nói chuyện giật gân à, để bố tìm anh họ con để hỏi thăm một chút xem sao. An Thạch tìm gặp Mộ Dung Vân Thanh, ông ta muốn hỏi một chút về căn cơ của Dương Tử Mi. Mộ Dung Vân Thanh cũng không nói gì nhiều. Anh ta chỉ dặn An Thạch không đắc tội cô, với lại quản lý cái miệng của An Đồng Ly ngốc nghếch kia nữa. An Thạch rất hiểu đứa cháu trai này, nếu là không phải là người không thể đắc tội thì nó cũng sẽ không dùng loại vẻ mặt và ngữ khí này dặn dò ông ta đâu. Xem ra, chuyện ông ta muốn thông qua quan hệ hôn nhân của con trai và Dương Tử Mi để bám vào Hoắc Văn Hoa là ý tưởng không có khả năng thực hiện. Thời điểm Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa đang thưởng lãm châu báu thì một người Nhật Bản mặc quần áo sáng trọng vội vàng chạy tới trước mặt Sadako. Anh ta khom người làm đại lễ, vẻ mặt cung kính nói chuyện với Sadako bằng tiếng Nhật. Sadako chỉ đơn giản nói một câu với người kia. Gương mặt của người Nhật Bản lộ ra vẻ ngạc nhiên, đánh giá trên dưới Sadako một chút, rồi rời đi một cách đầy nghi hoặc. Tiểu Mi, vị này là tiểu thư của gia tộc Mikami à? Hoặc Văn Hòa có thể nghe hiểu tiếng Nhật. Ông ấy khắc mắc hỏi Dương Tử Mi. Không phải, cô ấy là người của tôi. Dương Tử Mi không hiểu tiếng Nhật, nhưng cô có thể suy đoán đại khái nội dung của cuộc đối thoại của Sadako và người kia thông qua vẻ mặt của hắn ta. Có lẽ người Nhật Bản kia cảm thấy giống Fujiki khi nhìn thấy Sadako. Họ cho rằng Sadako là tiểu thư Mikami mà họ biết nên mới kinh sợ chạy tới chào hỏi. Kết quả là Sadako lại phủ nhận. Nhưng cũng có khả năng là Sadako quá giống nên dù rất hoài nghi Sadako là tiểu thư Mikami mai danh ẩn tích, nhưng họ cũng rời đi vì cho rằng cô ấy không muốn bị nhận ra. Người của cô sao? Là chị gái hay sao? Hoặc Văn Hòa nghi hoặc hỏi. Cứ xem như là người hầu của tôi đi. Dương Tử Mi không muốn giải thích nhiều. Thật ra cũng rất hiếu kỳ về thân phận của Sadako. Còn có việc Sadako giống vị tiểu thư Mikami kia tới mức nào nữa đây, cô cũng chẳng quan tâm làm gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.